Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35, 035 Eli Ayase. Ta biết, Nguy S khiêu vũ trong mắt người chỉ có thể coi là ngoài nghề. Dĩ nhiên ta không quá rõ ràng. Ngược lại cảm thấy nhảy thật tốt. Khả năng là bởi vì ta không hiểu điều này duyên cớ đi. Nhưng vậy thì như thế nào đây? Bất kể là ngoài nghề vẫn là người trong nghề, các nàng đều bỏ ra cố gắng không phải sao? Vì Thành là một cái hợp cách thần tượng. Huấn luyện, đồng phục, tiên truyền. Mặc dù Honoka ngoài miệng nói là vì hiểu rõ trừ phế giáo mới trở thành thần tượng. Nhưng là ta rất rõ ràng. Tuyệt đối không chỉ là nguyên nhân này. Ta nghĩ, thần tượng đã trở thành giấc mộng của nàng đi. Người khác cũng giống như vậy. Nói lấy, Mộc Tiểu Tiểu hướng về phía Umi Sonada khẽ mỉm cười. Để cho mặt của nàng đỏ một chút. Cúi đầu xuống. Chính là bởi vì đây là thuộc với giấc mộng của các nàng. Cho nên mới cố gắng đi đến một bước này. Có thể thực hiện của mình mộng tưởng. Làm chuyện chính mình muốn làm. Đây không phải là rất romantic một chuyện không? Mặc dù các nàng ở trong mắt người vẫn rất ngoài nghề. Mặc dù các nàng bây giờ còn là không có tiếng tăm gì. Mặc dù các nàng hiện tại như cũ non nớt. Nhưng là, Mộc Tiểu Tiểu đi tới bên người của Eli Ayase. Nhìn thẳng ánh mắt của nàng. So sánh non nớt các nàng. Mặc dù ngươi từ nhỏ đã học qua ba lê. Khiêu vũ cũng là vô cùng được. Nhưng là, chờ một chút. Ngươi làm sao biết chuyện này? Eli Ayase lui về phía sau hai bước. Khó tin nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Chuyện này nhưng là cho tới bây giờ không có cùng ai nói qua. Học tỷ học qua ba lê. Nghe được lời của Mộc Tiểu Tiểu, Umi Sonada rất là kinh ngạc. Nha, ta làm sao biết ngươi liền không cần để ý rồi. Mộc Tiểu Tiểu sao cũng được cười một tiếng. Ngươi biết chúng ta lần đầu tiên tại hội học sinh phòng gặp mặt thời điểm. Tại sao cự tuyệt ngươi sao? Rất đơn giản. Bởi vì đó cũng không phải là chuyện ngươi muốn làm a, ngươi. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Ta nhưng là, thật lòng, muốn cái gì? Muốn cứu vớt học viện Otonokizaka? Không không, đây chẳng qua là trách nhiệm của ngươi cảm giác mà thôi. Bởi vì ngươi là hội trưởng hội học sinh, nhất định phải muốn làm như thế mới được. Cho nên quản lý trưởng mới vẫn không có đáp ứng ngươi thỉnh cầu chứ. Mộc Tiểu Tiểu không chút do dự phá vỡ nàng ảo tưởng. Dĩ nhiên, cũng không phải nói như vậy không tốt. Chẳng qua là, thỉnh thoảng cũng muốn làm chút ít chính mình chuyện thích mới được. Chuyện thích, tóc vàng. Không, Eli Ayase, người cùng Honoka các nàng một dạng. Đối với thần tượng cảm thấy hứng thú chứ. Mộc Tiểu Tiểu cười nói. Cho nên, im miệng. Không ngờ Eli Ayase đột nhiên giống lớn một tiếng. Đem Arisa Ayase cùng Umi Sonada đều dọa sợ. Ta cũng muốn làm chính mình chuyện thích a. Nói đơn giản như vậy. Chuyện cho tới bây giờ để cho ta làm sao đi làm. Nói lấy, xoay người lại gắng sức hướng xa xa chạy ra. Mộc Tiểu Tiểu ngẩn ngơ. Không biết có phải là ảo giác hay không. Mới vừa thấy được một tia nước mắt trong suốt rơi vãi ở giữa không trung. Tỷ tỷ, nhìn thấy tỷ tỷ mình chạy ra, Arisa Ayase trong lòng quính lên, liền chuẩn bị đuổi theo, lại bị Mộc Tiểu Tiểu kéo lại. Chờ một chút, Mộc Tiểu Tiểu kéo lại Ayase Yarakat, lấy ra một quyển manga đưa tới. Cái này, đem nó cho tỷ tỷ của ngươi đi. Cái này là, nhìn trước mắt quyển này tinh xảo manga. Arisa Ayase nghi ngờ nhìn một chút Mộc Tiểu Tiểu. Giao nó cho tỷ tỷ của ngươi đi. Mộc Tiểu Tiểu không nói gì. Chẳng qua là thần bí cười cười. Cảm ơn ngươi. Arisa Ayase bái một cái. Cười nói. Đại ca ca. Ngươi quả nhiên là một người tốt. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lao. Không muốn lại cho ta kẹp tóc rồi. Tiểu Tiểu. Cái đó là. Chờ sau khi Arisa Ayase rời đi. Umi Sonada liền vội vàng tiến lên nói. Là cái kia bộ manga. Không sai. Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái. Cho nàng nhìn nhìn. Phải có chút hiệu quả đi. Nhưng là. Quyển kia là bản in lẻ. Nhưng là khinh âm thiếu nữ không phải là còn không có ra bản in lẻ sao? Umi Sonada còn là có chút nghi ngờ hỏi. Ồ, vậy mà Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên cười quỷ dị cười. Khóe miệng vạch ra một vệt đường cong. Tràn ngập ý vị nhìn lấy Umi Sonada. Umi, làm sao ngươi biết không có ra bản in lẻ? Chẳng lẽ nói, ngươi một mực đang quan tâm ta manga sao? Quan tâm, mặt của Umi Sonada trong nháy mắt đỏ lên. Nói lắp bắp, chớ nói bậy bạ, ta mới không có. Chẳng qua là trong lúc vô tình nhìn thấy. Giải thích mấy câu nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu một mặt ta. Không tin bộ dáng, hung hãn mà một quyền nện ở trên người của hắn. Đừng nói sang chuyện khác, nói nhanh một chút. Quyển kia chẳng qua là manga trong xã chế tạo cho ta một quyển kỷ niệm dùng bản in lẻ. Ta giữ lấy cũng không có tác dụng gì. Liền cho nàng đi. Ồ, chỉ là không nghĩ tới. Hội trưởng hội học sinh lại có như vậy đi qua. Phải không? Nếu biết mà nói, liền phải cố gắng nha. Nếu không tại người ta nhưng là coi thường các ngươi đây. Loại chuyện này ta đương nhiên biết rồi. Umi Sonada chu mỏ một cái. Không biết nghĩ tới điều gì. Mặt lại đỏ một chút. Nhỏ giọng nỉ non. Hơn nữa mới vừa. Tiểu tiểu ngươi cũng bất ngờ rất tuấn tú. À, ngươi nói cái gì? Ngoặc kép chấm chấm. Chẳng có cái gì cả. Bịch bịch tỉ tỉ. Arisa Ayase gõ cửa một cái. Từ khi sau khi về nhà tỉ tỉ liền đem bản thân một người quan vào trong phòng mặt. Để cho nàng rất là lo lắng. Mặc dù nói tỉ tỉ một mực không đồng ý chính mình thích nhất Mui S thần tượng để cho nàng có chút than phiền, nhưng là thế nào nói Eli Ayase đều là mình thích nhất tỉ tỉ. Hiện ở loại tình huống này để cho Arisa Ayase không biết nên làm gì bây giờ. Dù sao chẳng qua là một đứa bé, nhưng là Arisa Ayase đột nhiên nghĩ tới cái kia cái đại ca ca nói. Trong lòng sáng lên. Xoay người chạy vào trong phòng lấy ra bộ sách kia. Sau đó điên cuồng vỗ vào Eli Ayase cửa phòng. Tỉ tỉ, tỉ tỉ, thiệt là, một hồi lâu nhìn thấy bên trong vẫn là không có phản ứng bộ dáng. Arisa Ayase chu mỏ một cái. Vặn vẹo một cái cánh cửa chuôi. Phát hiện không khóa sau. Mở cửa đi vào. Tỉ tỉ, Arisa Ayase nhìn thấy nhà mình tỉ tỉ chính nằm ở trên giường. Một bộ sụi lơ vô lực bộ dáng, nghi ngờ kêu một tiếng, cũng không nói gì nhiều, chẳng qua là trước khi rời đi nói một câu, cái này là đại ca ca để cho ta mang cho ngươi, để ở nơi này, ta đi ra ngoài trước nhà tương đương, soạt soạt một thanh âm vang lên âm thanh, cánh cửa bị đóng lại sau, trong căn phòng nhất thời trầm tĩnh lại, Eli Ayase vẫn là ngã xuống giường không có động tĩnh. Dường như không có nghe được Arisa nói. Nhưng là chẳng được bao lâu, trên giường thân thể giật mình. Ngay sau đó, Eli Ayase từ từ bò dậy. Ánh mắt có chút lãnh đạm, nhưng là xen lẫn khinh thường không nói rõ được cũng không tả rõ được vẻ mặt phức tạp. Nhìn về phía trên bàn sách bộ sách kia. Cho đồ của ta. Hừ, ai biết hắn đang đánh chút ít tính toán gì. Trong lòng đối với Mộc Tiểu Tiểu cũng không biết là cảm giác gì. Nghe được muội muội nói là cái tên kia mang cho chính mình. Vốn không muốn để ý tới. Nhưng là trong lòng lại luôn cảm giác một trận không thoải mái. Cuối cùng lý trí vẫn không thể nào chiến thắng chính mình không hiểu cảm tình. Đi tới bên bàn đọc sách bên. Manga. Nhìn bàn đọc sách trên quyển này tinh xảo manga. Eli Ayase bĩu môi một cái. Lại là manga, hắn là đang suy nghĩ cái gì? Cho ta xem manga sao? Eli Ayase đừng nói là manga rồi. Liền ngay cả sân trường thần tượng đều không quá nguyện ý thừa nhận. Đương nhiên sẽ không nhìn xem loại này đối với nàng mà nói là thuộc về giết thời gian manga. Nhưng là, nhìn thấy manga mặt bìa bốn cái tay cầm nhạc khí đáng yêu nữ hài tử. Eli Ayase lòng hiếu kỳ bị treo lên tới. Tay cũng có chút không bị khống chế đưa tới. Cầm lên trên bàn manga. Khinh âm. Thiếu nữ. Lầm bầm. Eli Ayase mở ra quyển này manga trang thứ nhất. Đây là. Đang nhìn mấy tờ sau. Vốn cho là chẳng qua là buồn chán manga nàng đột nhiên trợn to hai mắt.